Phù lang ta là nam phù ác độc. Chương 15, tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ chống hai tay hai bên giường, người cúi xuống, hơi thở ấm áp hòa vào nhau, hơi nóng nhẹ nhẹ phủ lên mặt Ngu Lan Ý, khiến hai má hắn không tự chủ được mà nóng lên. Trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, mơ mơ hồ hồ, qua ánh sáng lờ mờ, Ngu Lan Ý lờ mờ thấy được đường viền hàm sắc nét của Trịnh Sơn từ đôi môi mỏng khẽ mím, ánh mắt thâm trầm như mực. Ngu Lan Ý siết chặt tay, trong lòng thầm nhắc, dù gì thì trước đó bọn họ cũng đã nói rõ với nhau, cả hai đều không cam tâm với cuộc hôn sự này. Hắn hiện tại chưa muốn có bất kỳ hành động thân mật nào với Trịnh Sơn Từ. Hắn giơ tay định chắn trước ngực, tỏ rõ ý từ chối. Trong bóng tối, hơi thở của người kia khựng lại trong chốc lát, nhưng thân thể vẫn chậm rãi áp sát, nơi cổ đã cảm nhận được hơi nóng rõ rệt. Ngu Lan Ý không nhịn nổi nữa, định giơ tay đấm vào người Trịnh Sơn Từ, nhưng chưa kịp hành động đã bị hắn đè tay xuống. Trịnh Sơn Từ khẽ thở đê ốc, cúi đầu áp mặt vào hõm cổ của Ngu Lan Ý. Ngu Lan Ý giãy giụa, hai chân vùng lên muốn quặp lấy người kia lật ngã. Trịnh Sơn Từ kêu khẽ một tiếng, hắn thì thầm, có người. Nghe vậy, Ngu Lan Ý nổi da gà khắp người, theo bản năng nhìn ra cửa. Quả nhiên, trong ánh trăng nhập nhoạng, lờ mờ thấy hai bóng người. Trịnh Sơn Từ không còn áp mặt vào cổ hắn nữa, nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương dịu dịu từ người kia. Một tay Trịnh Sơn Từ giữ lấy eo hắn, lòng bàn tay nóng như thiêu đốt, vòng eo mềm mại như sắp tan chảy trong tay hắn. Một luồng hơi nóng từ ngực dâng lên, Ngu Lan bị Trịnh Sơn Từ giữ chặt tay, không thể thoát. Các ngón tay dần dần thả lỏng, mà Trịnh Sơn Từ cũng nhân cơ hội chuyển từ nắm giữ sang đan chặt 10 ngón tay với hắn. Giọng Trịnh Sơn Từ khẽ khàng, áp sát tay hắn, ngươi kêu lên vài tiếng cho bọn họ bên ngoài nghe. Ngu Lan Ý lập tức trừng mắt, giơ chân đá thẳng vào người Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ lảo đảo, nghiêng người đè thẳng lên hắn. Cả hai đều im bặt. Trịnh Sơn Từ nhìn chằm chằm vào Ngu Lan Ý, người này thật sự không thể phối hợp một chút sao? Ngu Lan Ý mắt đã hoe đỏ, cả người như bị hấp chín, hừng hực nóng. Hắn giật tay thoát khỏi Trịnh Sơn Từ, rồi vươn tay kéo vạt áo hắn xuống, kéo sát đến trước mặt, giọng nói đầy kiêu ngạo, không chút e dè, ngươi cũng biết kêu, tại sao không phải ngươi kêu? Trịnh Sơn Từ phả ra một hơi khí nóng, nghe những lời này, trong người hắn bỗng có luồng lửa nhỏ đang lan ra. Hắn cúi đầu, vừa khéo thấy Ngu Lan Ý đang kéo áo mình, làn da trắng như tuyết, xương quai xanh mảnh mai nổi bật dưới ánh trăng. Hắn lập tức quay đi nơi khác. Ngươi nói đúng, bên ngoài phòng, người hầu do Ngu Phu Lang phái tới đang áp tai nghe ngóng. Kim Vân đứng bên cũng bắt đầu thấy khó xử, sao vẫn chưa có động tĩnh gì hết. Nghe vậy, Kim Vân cũng lo lắng theo, nếu Trịnh Sơn Từ thực sự có bệnh gì, chẳng phải sẽ lỡ mất hạnh phúc của thiếu gia sao? Đang lúc cả hai lo lắng, trong phòng bỗng vang lên âm thanh kịch liệt, tiếng giường rung, tiếng hôn nhau, tiếng thở đê ốc nặng nề, xen lẫn tiếng nước mơ hồ. Mặt ai nấy đều đỏ bừng, họ liếc nhìn nhau, rồi lặng lẽ lui khỏi cửa phòng. Kim Vân vỗ nhẹ lên mặt mình, gương mặt vẫn còn đỏ rực. Người hầu khẽ nói, ta đi về trước bẩm báo. Kim Vân còn định ở ngoài cửa chờ thêm một lát, đợi trong phòng có người gọi nước thì quay lại. Thiếu gia thật sự cùng cô gia làm chuyện đó rồi sao? Vậy giờ thiếu gia thế nào rồi? Trong phòng, ánh mắt Ngu Lan Ý dừng lại trên người Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ vươn tay bịt miệng hắn lại, rồi cúi đầu xuống, tim như đánh trống. Trịnh Sơn Từ dừng môi lại trên mu bàn tay của chính mình. Trịnh Sơn Từ nói nhỏ, đạp đạp giường một cái, Ngô Lan đầu óc choáng váng, gật đầu theo lời, liền giơ chân đá đá giường. Trịnh Sơn Từ buông tay, Ngô Lan thở hổn hển từng nhịp, như thể không thể hô hấp nổi. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, đã không còn bóng người. Họ cùng thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Sơn Từ trở lại vị trí của mình, cẩn thận kéo chăn lên. Một lúc lâu sau, Trịnh Sơn Từ mới khẽ gọi một tiếng, lấy nước. Kim Vân liền sai người mang nước nóng vào, không dám nhìn quanh lung tung, vừa đặt nước xuống liền cúi người lui ra. Chúc hai vị nghỉ ngơi ngon giấc. Ngô Lan ý trừng mắt nhìn trần nhà, như vậy thì ngủ sao được nữa. Ngô Lan ý kéo chăn quay người vào trong, lén đưa tay chạm vào khóe môi mình. Hai người bọn họ thực ra còn chưa hôn nhau, trên môi không có dấu vết gì của người khác, chỉ còn hơi ấm từ lòng bàn tay kia. Hắn hồi tưởng lại cảnh Trịnh Sơn Từ hôn lên mu bàn tay mình. Khi ấy, môi của họ cách nhau chỉ qua một lớp tay. Nghĩ đến đó, Ngô Lan ý bực bội, cau mày, nhắm mắt ép mình ngủ. Trịnh Sơn Từ trở mình, hắn cũng không ngủ nổi. Thực ra, hắn cố tình bịt miệng Ngô Lan ý, rồi hôn lên tay mình. Nhìn vẻ hoảng hốt luống cuống trong mắt Ngô Lan ý, hắn thấy dễ chịu vô cùng. Ngô Lan ý thật sự quá kiêu ngạo. Hắn nghiêng đầu, khóe mắt liếc về phía bên kia giường, chỉ thấy chăn phồng lên một khối nhỏ, có cái đầu đang tựa lên gối, nhìn cũng ngoan đấy. Trịnh Sơn Từ thầm nghĩ như vậy, lại nghĩ đến cây búa sấm thần, liền cố gắng dập tắt mọi suy nghĩ, nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, hai người vì lăn qua lăn lại cả đêm nên đều ngủ mê man. Trịnh Sơn Từ tỉnh trước, mặc quần áo rồi ra ngoài. Trong nhà, giày hỉ lụa đỏ đã được Kim Vân sai người tháo xuống. Tấm lụa rơi chậm rãi. Trịnh Sơn Từ thu ánh mắt lại. Cậu ấy còn đang ngủ. Làm ơn nhẹ tay một chút. Kim Vân hành lễ. Vâng, Trịnh đại nhân. Trịnh Sơn Từ thấy da đầu hơi tê, khẽ gật đầu rồi đi về phía phòng khách. Căn nhà này là Trường Dương Hầu Phủ đặc biệt chuẩn bị cho Ngô Lan ý, giấy tờ bất động sản cũng đứng tên hắn. Đầu bếp đã dọn sẵn điểm tâm sáng, Trịnh Sơn Từ ăn chút gì đó rồi tính đi lại bộ. Giờ hắn đã thành thân, nên đi báo lại bộ thời gian nhận chức. Ban đầu, hắn định tranh thủ đi sớm đến Tân Phụng huyện để chuẩn bị. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa phủ, lại dừng lại. Hai người mới vừa thành thân, hắn đã vội vã xin đi. Chuyện này dễ khiến người ngoài suy đoán quan hệ của họ. Mặc dù trong lòng hắn tính là đợi sau lễ lại mặt rồi mới đi, chỉ muốn đến lại bộ báo một câu, nhưng vẫn là, thôi thì chờ lại mặt xong rồi đi. Trịnh Sơn Từ nghĩ vậy, xoay người quay lại. Trịnh đại nhân, ngài không đi nữa sao? Người hầu hỏi. Trịnh Sơn Từ lắc đầu. Không cần nữa, phần lớn người trong phủ đều là người của Trường Dương Hầu Phủ. Thấy hắn quay lại, trong lòng cũng vui vẻ. Đại nhân, ngài đã dùng điểm tâm chưa? Trịnh Sơn Từ nghĩ một chút, Ngô Lan chắc vẫn còn đang ngủ. Liền gật đầu, ta ăn rồi, tốt, nô tài sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị ngay. Khi Trịnh Sơn Từ bắt đầu ăn, bánh bao nóng hổi, sữa đậu nành, bánh quẩy giòn thơm, hắn không khỏi cảm thán. Đây mới là đời sống nhà giàu. Không cần tự mình nấu cơm, mà đồ ăn đầu bếp làm còn ngon gấp bội. Hắn dần hiểu vì sao có nhiều người ganh tị chuyện hắn lấy được người Trường Dương Hầu Phủ. Đầu bếp ở đây quả thật quá tuyệt vời. Sau tiệc cưới, nhà kho cũng cần kiểm kê. Danh sách quà cưới được giao đến tay Trịnh Sơn Từ. Dày đến 10 tờ giấy, quà từ các nơi gửi đến nhiều không kể xiết, có cả những món lễ vô cùng quý giá, ai thấy cũng phải hoa mắt. Trịnh Sơn Từ nói, đem danh sách này giao lại cho thiếu gia nhà các ngươi đi. Dạ vâng, đại nhân, giờ chắc chúng ta nên gọi là Trịnh Phu Lang. Trên mặt người hầu tươi như hoa. Trịnh Sơn Từ, vẫn gọi là thiếu gia đi. Vâng ạ. Người hầu lập tức gật đầu đồng ý. Ngu thiếu gia và Trịnh phu lang nghe qua đắn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Trịnh Sơn từ nghĩ đến đôi mắt long lanh của Ngu Lan Ý đêm qua dưới ánh trăng, cả người hắn như tỏa ra hơi nóng, gương mặt hồng ửng, tay không ngừng vùng vẫy như muốn thoát khỏi, còn hung hăng giơ nắm đấm nện lên người hắn như một con cua vừa luộc chín. À không, còn là loại cua tay chân mềm oạt. Dưới ánh trăng nhìn gương mặt Ngu Lan Ý, làn da mịn màng sáng bóng, cơ thể lại mềm dẻo dẻo, eo thon như rắn nước, khiến Trịnh Sơn từ chỉ mới đặt tay lên thôi đã thấy hối hận. Thật quá đường đột, nhưng giờ mà rút tay lại thì lại hóa ra là giấu đầu hở đuôi. Một người nam nhi sao lại có vòng eo như vậy được chứ? Trịnh Sơn từ lập tức xua ngay những suy nghĩ trong đầu đi. Không cho phép mình nghĩ thêm. Bên kia, Ngu Lan Ý vẫn còn đang ngủ say. Vừa mới cho Kim Vân vào giúp rửa mặt, Kim Vân đang buộc tóc cho Ngu Lan Ý. Hiện trong phòng chỉ còn hai người. Kim Vân đánh liều hỏi một câu. Thiếu gia, tối qua cô ra chỉ gọi một lần nước. Ngu Lan Ý trừng mắt. Thì sao chứ, nước đó có dùng được đâu? Kim Vân trong lòng khó hiểu. Theo lý mà nói thì không thể chỉ gọi một lần nước. Hắn, một lần là đủ rồi. Một lần xài được mấy lần? Ngu Lan Ý ho khan liên tục, nói như muốn giấu giếm chuyện gì. Kim Vân chỉ, à, một tiếng, rồi lấy một bộ y phục đưa tới cho Ngu Lan Ý lựa. Trịnh Sơn từ đâu rồi? Cô ra đang ở ngoài sân. Ngu Lan Ý nói, từ giờ gọi hắn là đại nhân. Kim Vân gật đầu, dù nói là ngủ không ngon, nhưng ít ra hôm nay không bị ai giục dậy. Ngu Lan Ý thấy cũng hài lòng, là đại nhân bảo bọn tôi đừng gọi thiếu gia dậy sớm. Nói là ngài cần ngủ thêm một chút, câu này nghe sao mà dễ khiến người ta nghĩ linh tinh. Không có cha mẹ chồng bên cạnh, ngày đầu sau khi thành thân không cần đi thỉnh an, Ngu Lan Ý cảm thấy vô cùng thư thái. Nhà hắn vốn là đại hộ, Ngu Phu Lang gả vào Trường Dương Hầu Phủ cũng chưa từng chịu ấm ức gì. Có nhiều ca nhi lấy chồng rồi bị mẹ chồng chèn ép. Trượng phu lại không hiểu chuyện, đành ngậm ngùi chịu đựng trong lòng. Nghĩ tới đó, Ngu Lan lại càng thấy may mắn. Thiếu gia, đại nhân nhờ tôi đưa danh sách quà cưới cho ngài. Một người hầu bước vào bẩm báo, Ngu Lan ý nhận lấy danh sách. Xem qua vài tờ rồi tiện tay để xuống. Mấy người này đã tặng lễ, sau này đều phải đáp lễ cả thôi. Kim Vân, người dẫn người tin cần kiểm lại lễ vật một lượt rồi nhập kho. Dạ, thiếu gia. Tâm trạng Ngu Lan Ý tốt hơn vài phần. Xem ra Trịnh Sơn từ không quên lời hắn nói. Trong nhà mọi việc giao cho hắn lo, tiền trong phủ tự nhiên cũng phải nằm trong tay hắn. Ăn sáng xong, Ngu Lan Ý ra vườn dạo mát, bắt gặp Trịnh Sơn Từ đang cầm một quyển sách ngồi trong đình đọc. Hắn nhớ lại cảnh Trịnh Sơn Từ bịt miệng mình đêm qua. Trong lòng bỗng dấy lên mối hận nhỏ, liền lặng lẽ tiến lại gần. Trịnh Sơn Từ đang đọc Trung Dung, chuẩn bị tinh thần cho ngày làm quan tại Tân Phụng huyện. Hắn nhớ nguyên tác cũng từng để nguyên chủ được phân về đó, nhưng vai chính không phải nguyên chủ nên không có mấy dòng mô tả. Chỉ có một đoạn nổi bật nhất, chính là đoạn nguyên chủ di. SC, hết Ngu Lan Ý, giả vờ thâm tình, còn các sự tích khác thì chẳng ghi chép gì đáng kể. Lữ Cẩm ở phủ vẫn còn lo lắng cho người bạn tốt của mình. Ngu Lan Ý là người ương ngạnh, thù dai, lại còn bị ép gả đi xa như vậy. Đến một huyện nhỏ hẻo lánh, trong lòng hắn chắc chắn không dễ chịu gì. Thiếu gia thích hồng trà. Lữ Cẩm uống một mùm, chợt nhớ lại Ngu Lan Ý vốn chẳng ưa gì trà. Mỗi lần nhắc đến trà là y lại nhếch mép nói, thứ đắng nghét thế ai mà uống, ngọt đến mấy cũng không thích, mai mốt mang chút trà hoa tới chắc hợp hơn. Dù sao mấy hôm nữa là hắn đi rồi, phải đưa quà trước lúc còn ở kinh thành. Trịnh Sơn từ đọc sách rất chăm chú, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Vì thế, khi bị Ngu Lan Ý bất ngờ đẩy nhẹ một cái, hắn lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay đối phương. Cách Chương.